Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 943, chương 969, lão bản đại khí. Chúc mừng phát tài. Ba canh, cách quan tài đồng càng gần, dương chân trái tim liền càng là khó có thể chịu đựng loại này trùng kích. Trước mắt cái này quan tài đồng, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật. Cho dương chân cảm giác nhìn lại, cái kia kim quan đại thụ mênh mông khí tức cùng trước mắt quan tài đồng so ra. Đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, kim quan đại thụ đơn giản không đáng chú ý a. Quan tài đồng khí tức trên thân mới thật sự là kinh khủng. Trong chớp nhoáng này, Dương Chân cũng triệt để hiểu được vì cái gì đại u luyện ngục muốn đem chủng ma hố bố trí ở loại địa phương này rồi. Quan tài đồng bên trên truyền đến từng đợt tử khí, kinh khủng tử khí mức độ đậm đặc, nhường Dương Chân có một loại đặt mình vào ở trong cửu u luyện ngục cảm giác. Dương Chân không dám tưởng tượng bên trong đến cùng chôn giấu người nào. Liền một đầu kéo quan tài quách hung thú đều khủng bố như thế. Hơn nữa còn có 9 đầu. Có thể nghĩ, nằm ở bên trong đại năng, nói không chừng chừng hai mắt liền có thể đem Dương Chân lườm chết. Nhìn thấy Long Ngư trong mắt sốt ruột thần sắc, Dương Chân nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi xác định lại muốn buộc bắt đầu? Long Ngư liên tục không ngừng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia nồng đậm bi thương thần sắc. Trời mới biết Dương Chân vì cái gì lại cảm giác được, trong lòng cũng đi theo một trận bi thương. Qua hầu rút ván, có mới nơi cũ, bây giờ tạm thời bất luận nơi này hết thảy có phải hay không 9 con rồng kéo hòm quan tài. Riêng là quan tài bên trong truyền tới từng đợt tử khí, Dương Chân liền biết, người ở bên trong chỉ sợ không sống nổi. Còn lại 8 cái huynh đệ đều đã chết. Còn lại một cái Long Ngư tại nước đen bên trong sinh tồn không biết bao nhiêu năm. Nghĩ đến cũng là chán sống rồi. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, cái này thanh đồng dây xích không biết có cái gì cấm chế. Ta chỉ có thể thử một chút, nói. Dương Chân kéo lên một cái Long Ngư trong cổ thanh đồng dây xích, hướng về cây thứ 9 thanh đồng dây xích đi đến, làm Dương Chân hai cánh tay đồng thời giữ tại thanh đồng dây xích hai đầu thời điểm. Oanh một luồng ngập trời khí lãng từ thanh đồng dây xích bên trên hướng về thể nội tuôn ra mà tới. Dương Chân dám lấy chính mình trên cổ đầu tóc thề, cỗ lực lượng này là Dương Chân thừa nhận qua sức mạnh khủng bố nhất, so tại Sắt Long gia trì ở dưới hoang thiên tế hấp thu tới thiên địa nguyên khí càng thêm nồng đậm. Cùng bá đạo, cơ hồ tại lực lượng kinh khủng tiến vào trong thân thể một sát na, Dương Chân thể nội kỳ kinh bát mạch liền oanh một tiếng tất cả đều vỡ ra. Dương Chân thần sắc hãi nhiên, lại bất lực, lúc này đừng nói là phản chế, chính là phải muốn buông ra cái này thanh đồng dây xích đều khó có khả năng rồi. Loại này muốn mạng trước mắt, Dương Chân có thể làm cũng bất quá là miễn cưỡng quay người. Trừng Long Ngư một chút, lâm vào hôn mê trước đó, Dương Chân tựa hồ nghe đến một tiếng cuồng loạn tiếng bò giống âm thanh. Giống như thiên địa đều muốn hủy diệt một dạng, loại kia bi thương dáng vẻ, nhường Dương Chân không khỏi có chút lòng sinh không đành lòng. Vừa ý sinh không đành lòng thì phải làm thế nào đây? Bây giờ hắn cũng mạng nhỏ khó đảm bảo, cái kia còn có tâm tư đi quản người khác. Không biết qua bao lâu, Dương Chân mơ màng tỉnh lại, mới phát hiện chính mình cũng chưa chết. Chẳng những không có chết, thể nội vỡ ra kỳ kinh bát mạch cũng tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Không, so trước đó còn cứng cỏi hơn khổng lồ, lập tức nhường Dương Chân có một loại nhân họa đắc phúc hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai cảm giác. Dương Chân duỗi lưng một cái, lảo đảo đứng lúc thức dậy, thấy rõ ràng tình hình trước mắt lập tức giật nảy mình. Nguyên lai nằm dưới đất Dương Chân, trong tay khẳng định là nắm chặt hai mảnh thanh đồng dây xích. Bây giờ thanh đồng dây xích đã kết nối đi lên. Dương Chân thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì tiếp lời. Tựa như là tự nhiên mà thành. Xưa nay đã là như thế một dạng. Mà Dương Chân lúc này cũng không phải là nằm trên mặt đất. Mà là nằm ở một cái to lớn khung xương phía trên. Khung xương. Dương Chân ngẩng đầu nhìn về phía trước. 1, 2, 3, 4. Hết thảy có 8 tòa khung xương. Tăng thêm dưới chân hắn giá nhất giá. Vừa lúc là 9 tòa. Ông. Từng tiếng phảng phất giống như thiên địa vù vù bình thường khí tức khủng bố từ quan tài bên trên. Truyền đến. Dù là như vậy. Cũng che giấu không được trong quan tài vô tận tử khí. Hay là công thua thiệt tại bại rồi. Cho dù là tề tựu cửu long, quan tài bên trong khí tức vẫn như cũ là một mảnh tử khí, đồng thời không có bất kỳ cái gì sinh cơ truyền tới. Dương Chân thở dài một tiếng, nhìn một chút dưới chân nằm dạp trên mặt đất khung xương. Tự lẩm bẩm, trung thành hộ chủ, chỉ là vận khí kém một chút, bất quá may mắn các ngươi gặp bản tao thánh. Đối với các ngươi cách làm này còn tính là có hiểu biết. Thôi, giúp các ngươi một tay. Có thể hay không có chút cái gì chuyển cơ. Liền nhìn cơ duyên của các ngươi tạo hóa. Nói, Dương Chân thả người nhảy xuống khung xương. Hoa gần nửa canh giờ thời gian. Mới lượn quanh một vòng. Thấy rõ 9 con rồng kéo hòm quan tài chỗ bố trí chi cục. Cái này rồng quan tài chủ nhân có chút vận khí không tốt lắm dáng vẻ. Lúc đầu xa một cái cửu u chi địa. Không có nghĩ rằng giữa thiên địa còn có một loại gông cùm xiềng xích tồn tại. Chính là trên không cái kia một vũng nước đen. Tại nước đen ngăn cách dưới trời đất. Âm dương lưỡng cách. Sinh cơ đoạn tuyệt phía dưới. Vô luận cuộc đời trước đây làm bao nhiêu chuẩn bị. Cũng vô pháp đã đạt thành. Dương Chân tự nhiên không có cách nào đem tầng kia nước đen lấy đi. Chỉ là hắn có thể hơi chút cải biến một cái nơi này địa tàng. Nhường phong thủy đại cục làm sống lại bắt đầu. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy sau đó. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút to lớn quan tài. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bắt đầu kinh doanh tới. Cải biến địa tàng phong thủy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dương Chân Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đưa sinh cơ động dẫn, triệt để đem nơi đây làm sống lại. Một đạo không biết từ nơi nào chiếu vào quang mang rơi vào to lớn quan tài bên trên. Quan tài đồng bên trên lập tức rát lên một tầng kim quang. 9 con rồng kéo hòm quan tài thế cục một thành, tính cả cái cuối cùng long ngư ở bên trong. 9 tòa khung xương bên trên. Bắt đầu tản mát ra uyển chuyển quang mang, lộng lẫy phảng phất giống như mộng cảnh bình thường để cho người ta hoa mắt thần mê. Dương Chân ngơ ngác nhìn trước mắt hoa mỹ một màn, bĩu môi một cái nói, ha ha, không biết bản tao thánh trăm năm sau đó hạ táng địa phương. Có thể hay không cũng làm ra khổng lồ như thế một cái thiên địa đại cục đến. Bất quá! Gia hồn này giống như hơi chút hẹp hòi a. Bản tao thánh giúp ân tình lớn như vậy, vậy mà một điểm biểu thị đều không có. Vừa dứt lời, Dương Chân sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, thả người về phía sau bay lượn mà đi. Ông, một đạo kinh khủng quang mang từ quan tài đồng bên trên bộc phát ra, chậm rãi ngưng tụ tại giữa không trung. Dương Chân giật nảy mình, định thần nhìn lại, lập tức vui mừng quá đỗi. Quan tài đồng bên trên, thanh sắc quang mang ngưng tụ ra màn ánh sáng bên trong. Một bản cùng Dương Chân trong đầu cái kia hai thiên thiên thư không khác nhau chút nào đồ vật. Ngay tại xoay chậm chậm, lại một bản thiên thư. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói ra, này mới đúng mà, lão bản đại khí, chúc mừng phát tài. Đây là một bản Dương Chân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên thư. Chỉnh thể phong cách cổ xưa thương tú. Trên đó tản ra trận trận man hoang khí tức. Rõ ràng chỉ là rất mỏng một quyển sách. Lại cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Dương Chân chậm rãi hướng về quan tài bên trên dựa vào. Thử đưa tay thò vào màn ánh sáng màu xanh bên trong. Phát hiện cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì cùng cản trở sau đó. Mới thở dài một hơi, một thanh khoác lên trên thiên thư. Oanh, lại là một luồng khí tức kinh khủng tiến vào Dương Chân thể nội. Lần này càng thêm cuồng bạo, còn có một loại rườm rà cảm giác phức tạp, làm Dương Chân kinh ngạc vô cùng chật vật. Móa nó, lại tới. Không có chút nào khí lực, Dương Chân lâm vào hôn mê trước đó. Từ giữa không trung ngã xuống, lạch cạch một tiếng rơi vào quan tài bên trên, vừa đúng nằm ở một chỗ trong rãnh, mà giữa không trung màn ánh sáng màu xanh cùng với thiên thư chậm rãi biến mất không thấy. Từng đạo khí tức quỷ dị tại chín con rồng kéo hòm quan tài bên trên bạo phát đi ra. Giữa không trung ngưng tụ ra vô tận thiên địa đường vân, giống như có thiên địa hồng sướng, vù vù âm thanh bên trong đinh tai nhức óc. Không bao lâu, cái kia quan tài đồng bên trong kinh khủng tử khí vậy mà bắt đầu chậm rãi thu liễm, cuối cùng tiến vào quan tài bên trong, giống như bị hấp thu hầu như không còn. Toàn bộ không gian lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Đương nhiên, trong đó xen lẫn Dương Chân cảm giác tiết tấu cực mạnh, tiếng hít thở. Từng đạo thanh sắc quang mang ở trên thân thể Dương Chân vờn quanh. Nhìn qua dị thường quỷ dị, theo Dương Chân hô hấp trầm bổng chập trùng, thần bí mà lộng lẫy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.